One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Quỷ ảnh chợt hiện, Trần gọt kiếm pháp phiêu dật, thân thủ mềm mại như trong gió dương liễu. Đối mặt cương thi quân đoàn vây công, thân hình lóe lên, gặp biến không sợ hãi. Khi thì kiếm pháp sắc bén, bổ ra từng đạo kiểu tiếng sấm rền chạm kích, khi thì dĩ xảo phá chiêu, đem công tới cương thi từng cái đẩy lùi. Thấy mình trên người không bị thi độc ăn mòn, Zoro càng chiến càng hăng. Tuy là thỉnh thoảng sẽ bị cương thi quẹt làm bị thương, thế nhưng vây công cương thi số lượng lại càng ngày càng ít. Zoro tận lực không phải lãng phí thể lực, mỗi lần xuất thủ đều thẳng tới yếu hại, gắng đạt tới một kiếm bị mất mạng. Cương thi tuy là khó chơi, nhưng chỉ cần đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống, sẽ gặp mất đi uy hiếp. Bất quá, trận này chiến đấu kịch liệt, chung quanh quần chúng xem như mở rộng tầm mắt, đơn giản là người quỷ đại chiến. Một cái kiếm pháp như thần, mặc cho cuồng phong tịch quyền, ta tự nguy nga như núi. Một cái dưới đất hắc ám hoàng đế, thuận tay thao túng chôn giấu dưới đất khủng bố cương thi. Đáng sợ như thế quái dị năng lực, lại không luận thực lực như thế nào. Riêng là máu kia tinh kinh khủng tràng diện, cũng làm người ta hết hồn, lạnh cả sống lưng. Quỷ ảnh chợt hiện, làm vây công cương thi hoàn sinh còn lại không đến 30 người. Đột nhiên, Zoro cước bộ đột nhiên nhanh hơn, cả người nhanh như điện chớp, vòng quanh cương thi thân hình lóe lên, mau chỉ để lại từng đạo ảm đạm tàn ảnh. Bóng người hiện lên, rét căm căm mũi kiếm như bầu trời đêm ngôi sao giống nhau. Khi thì lóe lên, khi thì ảm đạm. Zoro bên cạnh, cũng là cuồng phong nổi lên, hắc khí giả thiên, tỉ mỉ nhìn một cái, Dạ Kiêu nhịn không được trợn to hai mắt. Trần gọt toàn thân hắc khí bốc hơi, lượn lờ hắc vụ đang từ Zoro trên người không ngừng toát ra, như lưu hỏa giống nhau. Những thứ này hắc vụ, cũng không phải màu đen yên vụ, mà là làm người sợ hãi can đảm tăng quỷ vụ. Quỷ vụ, danh như ý nghĩa, chính là u ám trong sương mù, lại tràn ngập quỷ quái thân ảnh. Những quỷ này không lạ lúc đung đưa, có dương nanh múa vuốt, có chung quanh đi lại, có khoác bạch y bay tới bay lui. Mà mượn quỷ vụ yểm hộ, Zoro thân hình liên tục di chuyển nhanh chóng. Cương thi căn bản không biết người nào là chân chính Zoro. Tốc độ kinh người, hơn nữa quỷ vụ yểm hộ, những thứ này cương thi giống như là chân chân thiết thiết bị bao phủ ở một chỗ âm u tràn ngập quỷ quái trong sương mù. Người nào là chân chính Zoro, bọn họ căn bản là không có cách phân rõ. Tuy là Dạ Kiêu biết đây đều là hư vô phiêu miểu ảo giác, những quỷ này quái đều là giả, nhưng là Zoro cũng là trời sinh vốn có quỷ khí thiên phú độc nhất vô nhị nam nhân. Loại này năng lực, trừ hắn ra, trên đời lại không một người sở hữu. Quỷ khí, cùng bá vương sắc Haki giống nhau, đều là bắt nguồn ở bản nhân khí thế. Zoro khí thế, không giống người thường, trời sinh chính là hóa thân của ma quỷ. Từ nhỏ liền nhất định đạp thi sơn huyết hải bước lên đỉnh cao nam nhân. Có thể lợi dụng khí thế của mình khiến người ta sản sinh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ảo giác. Đây mới là Zoro quỷ khí đáng sợ chỗ. Thấy triệu hồi ra cương thi đã còn dư lại không nhiều lắm, Dạ Kiêu nhấc chân chạy. Zoro từ cương thi bên trong sao bay ra, quấn vô tận hắc vụ vội vàng bắn về phía Dạ Kiêu. Nhưng là Dạ Kiêu năng lực phi thường vướng tay chân, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều có thể tùy tâm sở dục đem chôn giấu dưới đất tử thi trong nháy mắt biến thành cương thi để cho hắn sử dụng. Nhìn như hai bàn tay trắng mặt đất, phía dưới không biết mai táng bao nhiêu người chết thi cốt. Dạ Kiêu năng lực, quả thực tùy tâm sở dục. Trên đời này người sống còn nhiều mà, đồng dạng, người chết cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Miễn là Dạ Kiêu nguyện ý, có thể tùy thời triệu hồi ra cương thi đi ra chiến đấu. Mới đuổi tới Dạ Kiêu bên cạnh, Zoro liền lần nữa bị một vòng mới cương thi cho vây khốn. Nhìn Dạ Kiêu như trước không kiêng nể gì cả đứng ở một bên, Zoro chau mày, hận không thể lập tức tiến lên đưa hắn chém thành hai khúc. Liên tiếp đánh lui ba đợt cương thi, Zoro rốt cuộc phát hiện Dạ Kiêu nhược điểm. Hắn năng lực chỉ có một nhược điểm, đó chính là hắn chính mình. Dạ Kiêu cũng không tham gia chiến đấu, e rằng lực chiến đấu của hắn rất bình thường, chỉ bất quá triệu hoán quái vật tương đối vướng tay chân mà thôi. Sáu luân hoa nở, treo treo. Zoro thấy được Dạ Kiêu nhược điểm, Robin cũng phát hiện Dạ Kiêu trên người đột nhiên sinh ra sáu hai tay. Dạ Kiêu liều mạng giãy giụa, lại bị Robin cho dùng sức khóa lại hầu. Mấy lần giãy giụa đều không tránh thoát. Zoro như gió lốc rất nhanh huy kiếm, lần nữa đánh bại bên người cương thi, sau đó trước tiên vọt tới Dạ Kiêu bên cạnh. Vừa lúc Dạ Kiêu mới vừa tránh ra khỏi Robin cánh tay, không đợi trốn, Zoro trong tay quỷ triệt liền gác ở Dạ Kiêu trên cổ. Ta chịu thua, đồ đạc cho ngươi. Dạ Kiêu cũng không phản kháng, thẳng thắn đem ba lô vứt trên mặt đất, rất sung sướng tuyển trạch chịu thua. Zoro đem ba lô ném cho Robin. Xong, Dạ Kiêu gật đầu. Người thông minh thường thường đều có thể sống lâu hơn một chút. Dạ Kiêu chịu thua đầu hàng. Zoro cũng không tiện cũng tiếp tục động thủ. Xoay người vừa muốn ly khai, Dạ Kiêu lại chủ động gọi lại Zoro. Zoro, để cho ta gia nhập vào các ngươi đi. Ngươi không phải đang nói đùa. Zoro có chút nghi vấn. Dạ Kiêu hai tay mở ra, trong túi đeo lưng có hơn 10 trái ác quỷ. Những thứ này đều là Hắc Hồ Tử thật vất vả đoạt vào tay. Ta cứ như vậy cho lộng không có. Coi như trở về, ngươi cho rằng ta còn có lệnh có ở đây không? Không thể nào. Làm cho này chút ít sự tình, Hắc Hồ Tử sẽ giết ngươi. Zoro bán tín bán nghi hỏi. Ta mới gia nhập vào thời gian không lâu sau. Luận chiến lực, cũng không coi là rất mạnh. Hắc Hồ Tử thủ hạ, mỗi người đều mạnh hơn ta nhiều lắm. Bây giờ Hắc Hồ Tử, đối với ta loại tiểu nhân vật này, căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Đạt được nhiều như vậy thực lực cường đại quả thực, nghĩ muốn cái gì dạng đồng bọn, hắn đều có thể như nguyện. Mà ta, lập tức ném nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ không tha ta. Hắc Hồ Tử thủ đoạn, ngươi không biết, trước đây Nozomi Lưu đưa ra muốn rời khỏi, kém chút bị Hắc Hồ Tử giết chết. Hắn là một cái có thù tất báo nhân vật hung ác. Sở dĩ tuyển trạch nhờ cậy ngươi, bởi vì thực lực của ngươi có thể bảo trụ mạng của ta. Zoro quay đầu nhìn về phía Robin, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, ta cảm thấy hắn năng lực rất khả ái. Robin phủ vỗ trán đầu Lưu Hải, nhàn nhạt cười nói, khả ái. Zoro cười khổ không được, ngay cả Dạ Kiêu trán mình đều mạo mồ hôi lạnh. Như vậy huyết tinh kinh khủng cương thi, Robin cư nhiên cảm thấy khả ái. Bụng đen nữ ý tưởng, quả nhiên cường đại. Máu chảy đầm đìa âm xâm xâm thi cốt, cùng kawaii có quan hệ sao? Hắc hắc, đang ở Robin cùng Zoro tiếp lời thời điểm, bỗng nhiên, Robin bên cạnh một cái bóng đen chợt hiện lên. Chỉ một lúc, Robin trong tay hết sạch, ba lô đã biến mất không thấy. Xuất thủ đang vẫn đứng ở một bên mặt dỗ Lưu. Tiểu tử này phi thường giảo hoạt, thậm chí cực kỳ đê tiện, mới vừa kém chút bị Zoro giết. Lúc này cực kỳ không có cốt khí đầu hàng chịu thua. Nhưng là, Zoro tha hắn, lại không chút nào thu liễm. Cướp được ba lô sau đó, cười hắc hắc, cả người lúc này tiến vào trong lòng đất biến mất không thấy. Vô luận cái gì năng lực, đều có bên ngoài đáng sợ chỗ. Tỉ như, mặt dỗ Lưu là đào lỗ quả thực năng lực lấy. Hắn sẽ độn thổ, một chiêu này, ai cũng không làm sao được. Zoro bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại cũng không làm sao lưu ý. Dù sao, đồ đạc vốn chính là giành được, ném liền vứt đi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.